Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 34, Vương Diệu Lương cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương mù màu trắng che lại Vương Diệu Lương bốn người thân ảnh, Hắc Y Nhân thấy không rõ lắm Vương Diệu Lương bốn người vị trí, mười mấy món linh khí chui vào sương mù màu trắng bên trong, cảm giác đánh vào mềm nhũn trên bông, không làm gì được trận phù. Chết tiệt, sử dụng pháp thuật công kích, Hắc Y Nhân mắng một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm. 15 tên Hắc Y Nhân, chia tam cái tiểu đoàn thể, trên thân phân biệt sáng lên hồng, lam, hoàng tam chủng linh hết một loại linh quang, 5 người. Đại lượng ánh lửa, lam quang cùng hoàng quang liên tiếp ở giữa không trung hiển hiện, phân biệt ngưng tụ thành một viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu, một cây dài 5-6 trượng trong suốt thủy thương, nhất khối 5-6 trượng lớn nhỏ màu vàng cự thạch. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa phối hợp 10 phần thành thạo, hiển nhiên nhận qua phương diện này huấn luyện. Đi, cự hình hỏa cầu trong suốt thủy thương, màu vàng cự thạch tuần tự nhập vào sương mù màu trắng bên trong, truyền ra một trận tiếng nổ đùng đoàng, sương mù màu trắng xô tán đi một chút. Không cần lưu thủ, có cái gì chiêu thức đều xuất ra. Bọn hắn nhao nhao gia tăng công kích lực độ, hỏa cầu thủy thương, cự thạch liên tiếp nổi lên, chui vào sương mù màu trắng bên trong, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Sương mù màu trắng bên trong, Vương Diệu Lương chân mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Bộ này thất tinh thủy vụ trận nhất giai thượng phẩm trận phù, là Vương Minh Viễn từ gia tộc trong bảo khố lấy ra, giao cho Vương Diệu Lương hộ thân. Thất tinh thủy vụ trận là nhất giai thượng phẩm trận pháp, này trận là phòng ngự trận pháp, trận phù là trận pháp cùng phù triện kết hợp, có thể phát huy ra nguyên trận pháp 7 thành, uy lực chính là cực hạn. Nói thật, Vương Diệu Lương còn là lần đầu tiên sử dụng trận phù, hắn cũng không biết trận phù có thể ngăn cản 15 tên luyện khí kỳ tu sĩ công kích bao lâu, dù sao trận phù giá cả quá đắt giá, hắn luôn luôn lưu thủ tộc bên trong, nào có cơ hội sử dụng trận phù. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, cho dù chết cũng sẽ không để tặc nhân cướp đi trên người huyền kim khoáng thạch. Minh Vĩ, ngươi hiểu được độn địa thuật, nếu như trận phá, ngươi lập tức mang lên huyền kim khoáng thạch chạy về Thanh Liên Sơn. Vương Diệu Lương xông một tên cao cao gầy teo nam tử trung niên phân phó nói, đem tam cái màu vàng túi chữ vật đưa cho nam tử trung niên. Quảng cáo, cửu thúc ngươi yên tâm, vật tại nhân tại, vật không tại nhân vong. Vương Minh Vĩ vỗ ngực bảo đảm nói, thần sắc nghiêm nghị, hắn một chút do dự nói. Cửu thúc, nếu không ngài mang theo đồ vật trở về Thanh Liên Sơn, chúng ta lưu lại ngăn cản tặc nhân. Vương Diệu Lương khoát tay áo, nói. Tặc nhân có 15 người, tu vi cao hơn các ngươi không ít, các ngươi lưu lại chỉ là không công chịu chết, cửu thúc lão, tương lai gia tộc còn muốn dựa vào các ngươi thế hệ trẻ tuổi, Minh Vĩ, nếu như ta không thể sống lấy trở về, Trường Bình bọn hắn làm phiền ngươi quan tâm, ta một thanh lão cốt đầu, cái gì còn không sợ, liền sợ sau khi ta chết không ai chiếu cố Trường Bình bọn hắn. Vương Minh Vĩ sắc mặt ngưng tụ, an ủi, cửu thúc ngài không nên bi quan như vậy. Không có việc gì, tộc nội thu được đưa tin, cần phải chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, bất quá chúng ta có thể đáp ứng ngài, nếu như ngài thật có bất chắc, chúng ta nhất định chiếu cố tốt Trường Bình. Vương Diệu Lương nghe vậy, trong lòng không còn có bất kỳ băn khoăn nào. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, tại 15 tên luyện khí kỳ tu sĩ vây công dưới, sương mù màu trắng không ngừng tán đi, diện tích càng ngày càng nhỏ. Non nửa khắc sau, tại nổ vang về sau, sương mù màu trắng tán đi, lộ ra Vương Diệu Lương bốn người thân ảnh. Vương Diệu Lương hai tay các chụp lấy mấy chương phù triện, hai gã khác vương gia tộc nhân thủ thượng cũng chụp lấy phù triện. Bọn hắn không nói hai lời, đem trên tay phù triện hướng địch nhân đối diện ném đi. Mười mấy tấm phù triện tuần tự vỡ ra, hóa thành hỏa cầu thủy tiễn, thổ trùy, thạch đầu, đánh về phía 15 tên hắc y nhân. 15 tên hắc y nhân nhao nhao cho mình thực hiện vòng bảo hộ, cũng khống chế linh khí đón lấy những pháp thuật này. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, linh quang giao rực. Nhân cơ hội này, Vương Minh Vĩ bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, chui xuống đất để không thấy. Bất quá rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ lòng đất truyền đến. Không tốt, Minh Vĩ xảy ra chuyện, Vương Diệu Lương biến sắc, trong lòng thầm kêu không tốt. Mặt đất bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, một con gần trượng lớn nhỏ màu vàng cự hạt từ lòng đất trôi ra, hai cái kìm lớn kẹp lấy Vương Minh Vĩ thi thể. Vương Minh Vĩ ngực bị cự kìm xuyên thủng, trên đầu có mấy cái huyết động. Hừ, đã sớm đề phòng các ngươi độn địa trốn. Một tên nam tử áo đen cười lạnh nói, trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần vẻ đắc ý, ít nói lời vô ích, vương gia viện binh nhanh đến, tốc chiến tốc thắng. Lời này vừa dứt, một tên nữ tử áo đen khống chế một thanh gần trượng lớn nhỏ hồng sắc cái kéo, hướng Vương Diệu Lương ba người đánh tới. Hồng sắc cái kéo khẽ trương khẽ hợp, linh quang lập lòe. Cùng lúc đó, cái khác hắc y nhân nhao nhao khống chế linh khí đánh tới. mười mấy món linh quang loè loè linh khí đánh tới, thanh thế kinh người. Vương Diệu Lương cưỡng ép đè xuống trong lòng bi phẫn, tế ra một trường ánh sáng màu vàng lóng lánh phù triện mặt ngoài có nhất cái dạng cái bát đồ án. Màu vàng phù triện rời tách tay, lập tức vỡ vụn ra. Hóa thành nhất cái gần trượng lớn nhỏ dạng cái bát màn ánh sáng màu vàng, đem Vương Diệu Lương ba người móc ngược ở bên trong. Nhị giai phòng ngự phù triện thổ cương phù trúc cơ tu sĩ muốn bài trừ này phù phòng ngự cũng cần hao phí không nhỏ công phu. Mười mấy món linh khí lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, truyền ra một trận kim thiết đụng nhau thanh âm. Màn ánh sáng màu vàng lắc lư không thôi, quang mang cuồng thiểm. Màu vàng cự hạt tại tu sĩ áo đen khống chế dưới, nhanh chóng hướng về đến màn ánh sáng màu vàng trước mặt, đuôi gai nhất cái lắc lư, huyễn hóa ra lít nha lít nhít hắc tuyến, lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Vương Diệu Lương không có tế ra linh khí đối địch, địch cường tà yếu, hắn cần phải làm là phòng thủ tận khả năng trèo chống đến viện binh đến, xuất thủ đối kháng, chết càng nhanh. Thời gian từng giờ trôi qua, màn ánh sáng màu vàng quang mang cấp tốc ảm đạm xuống, lập lòe, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Phá cho ta, quảng cáo, mười mấy món linh khí lập tức linh quang đại phóng, hướng phía quang mang ảm đạm màn ánh sáng màu vàng đánh tới. Vương Diệu Lương trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hướng trên thân đập một chương kim sắc phù triện, kim quang lóe lên, một kiện vàng óng ánh áo giáp thiếp thân nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi về phía trước một bước, giang hai tay ra, đem hai tên tộc nhân ngăn ở phía sau, la lớn. Đi mau, trên người hắn kim sắc áo giáp là nhất giai thượng phẩm linh phù kim giáp phù biến thành, căn bản ngăn cản không nổi mười mấy món linh khí công kích, chỉ là vừa đối mặt mười mấy món linh khí liền đâm xuyên qua thân thể của hắn. Vương Diệu Lương hét thảm một tiếng âm thanh, thân thể mềm nhũn, mới ngã trên mặt đất, đại lượng máu tươi tuôn trào ra, nhuộm đỏ trên người hắn kim sắc áo giáp. Hắn cũng không có lập tức chết đi, bất quá cũng tại thời khắc hấp hối. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, bình sinh đủ loại kinh lịch giống như cưỡi ngựa quán đèn đồng dạng tại đầu óc hắn hiển hiện. Khi còn nhỏ cùng tộc nhân cùng một chỗ đến giảng đạo đường học tập tu tiên tri thức, bị xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lúc hăng hái từ Vương Diệu Tông trên tay tiếp nhận trúc cơ đan cảm động, Vương Diệu Tông thành công trúc cơ vui sướng, biết được nhi tử chết thảm bi thương, cháu trai Vương Trường Bình tiến giai mừng rỡ, biết được gia tộc phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch cuồng hỉ. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là, gia tộc có thể hay không giữ vững huyền kim khoáng mạch. Huyền kim khoáng mạch là gia tộc vượt qua nan quan cùng lớn mạnh cam đoan. Hắn rất không cam tâm, hắn rất muốn cùng tạc nhân vật lộn, bất quá hắn phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn qua hai vị tộc nhân. Bởi vì Vương Diệu Lương chặn đại bộ phận linh khí, còn lại hai tên tộc nhân có thể sống sót, bất quá tại tu sĩ áo đen trong mắt cái này hai tên vương gia tộc nhân bất quá là hai cỗ thi thể, không đáng để lo. Mười mấy món linh khí nhất cái xoay quanh, hướng hai vị vương gia tộc nhân đánh tới. Đệ cẩn thận, lớn tuổi nam tử trung niên lấy ra hai tấm phù triện những năm qua ấu thanh niên áo trắng trên thân vỗ, linh quang lóe lên, thanh niên áo trắng trên thân lập tức thêm ra xanh đỏ hai đạo ánh sáng màn. Một tiếng hét thảm, mười mấy món linh khí xuyên thủng nam tử trung niên thân thể, nam tử trung niên thân thể mềm nhũn, mới ngã xuống đất. Cách chương.